Chiến thần Hào Môn, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đệ 44 chương uy hiếp, Lâm Vũ Chân biểu môi có chút có tật giật mình dáng dấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta đây buôn bán lời. Giang Ninh một câu nói, làm cho Lâm Vũ Chân muốn đánh nhau hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người ghi lại ta vì trong nhà hoa mỗi một khoản tiền, là dự định đưa ta. Chấm, ta sẽ cố gắng làm việc, sau đó một khoản trả lại cho ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Vũ Chân thanh âm không lớn, sức mạnh rõ ràng không đủ. Nàng ngay từ đầu chính là chỗ này sao tính toán, nhưng ngay từ đầu, Giang Ninh Hoa vẫn là tiền lẻ, có thể hai chiếc xe liền 1 triệu rồi, để cho nàng nhức đầu không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó lại là một khoản lại một bút, nàng đời này sợ đều kiếm không đến nhiều tiền như vậy. Ngược lại ta sẽ nỗ lực còn có, ngươi đừng lại vì nhà của ta tốn tiền bậy bạ, được không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Vũ Chân có chút đáng thương mà nhìn Giang Ninh, nàng là thật không trả nổi. Không có phong phí, ngày hôm nay ta sẽ không mua cho ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi, ta chỉ có không tốn tiền của ngươi. Lâm Vũ Chân hừ một tiếng, ngày hôm nay Giang Ninh thật đúng là không cho nàng mua cái gì, nàng làm sao cảm giác Giang Ninh mới là Tô Ô Mai cùng Lâm Văn con trai, mà tự thành con dâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng không để ý tới Giang Ninh, nhận chân chân tại chính mình món nợ bản trên ghi lại ngày hôm nay Giang Ninh tốn hao. Ngược lại nàng sẽ trả, nếu như thực sự không trả nổi. Chẳng lẽ muốn lấy thân báo đáp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn trả ta tiền, vậy ngươi phải nỗ lực. Giang Ninh không có nói đùa, hán phòng bên kia nhanh hơn tiến độ, 1 tháng là có thể thi công hoàn thành, các loại thiết bị vừa đến vị, ngươi được chuẩn bị làm một trận lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như vậy nỗ lực một cái, không cho phép ngươi là có thể rất nhanh trả ta tiền rồi. Lâm Vũ Chân quay đầu, nhìn Giang Ninh liếc mắt, đó là Lâm gia sản nghiệp kiếm tiền cũng không phải ta nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhanh thì không phải. Giang Ninh trong con ngươi, hiện lên một chút ánh sáng, làm cho Lâm Vũ Chân không khỏi sửng sốt, không rõ Giang Ninh nói, rốt cuộc là ý gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ôn tuyển hội sở, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hắc Hồ bị đánh trở về, người thủ hạ lập tức mời bác sĩ, khẩn cấp giải phẫu mấy giờ, vẫn không có bảo trụ na một đôi chân. Nằm ở trên giường, Hắc Hồ gương mặt sưng lên thật cao, xương cảm gãy, hắn ngay cả nói chuyện cũng nói không nên lời, chỉ có thể dùng mũi hừ hừ 2 tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người nào đem ta đệ đệ đánh thành như vậy? Là ai, đứng ở trước giường bệnh nam tử cùng Hắc Hổ dáng dấp giống nhau đến mấy phần, chỉ là vóc người càng thêm khôi ngô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe được Hắc Hổ xảy ra chuyện tin tức Hắc Long lập tức từ tỉnh thành tới rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn không nghĩ tới, Đông Hải lại có người dám đối với mình đệ đệ hạ thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là Vàng Ngọc Minh Nhân, thủ hạ nơm nớp lo sợ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ rất rõ ràng, Hắc Hổ sở dĩ mới vừa tại Đông Hải lớn lối như thế, cũng là bởi vì ca ca hắn Hắc Long ở tỉnh thành thế lực rất lớn, Đông Hải thành phố không ai dám trêu chọc hắn. Vàng Ngọc Minh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hắc Long to nồng lông mày nhướn lên, chó này đồ đạc cũng dám đụng đến ta đệ đệ. Bất quá năm gần đây chỉ có quật khởi người, căn cơ bất ổn, dám tại Đông Hải náo chuyện lớn như vậy rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn từ trước đến nay không đem Đông Hải địa hạ quyền tử để vào mắt, hắn thấy, đây chính là tiểu đà tiểu nháo, không so được tỉnh thành tàn khốc, cho nên tùy ý Hắc Hổ tại Đông Hải không lý tưởng, có thể nơi nào nghĩ đến, Hắc Hổ bị đánh thành cái dạng này. Này đôi chân phế đi, hắn về sau đứng lên cũng không nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Long ca cái tên kia, rất có thể đánh, người thủ hạ do dự khoảng khắc mở miệng nói. Hắc Long quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, khắp khuôn mặt là sát khí lạnh lẽo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể đánh, trên đời này có thể đánh nhiều người rồi đi có ích lợi gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dám động em trai mình người, thì phải chết. xem ra ta đây chút năm không phải tại Đông Hải, rất nhiều người đều đã quên ta Hắc Long là người như thế nào, ngay cả ta đệ đệ cũng dám tổn thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn cười lạnh, sắc mặt dữ tợn, thấy đứng ở đó chính là thủ hạ, đều một hồi sợ. Hắc Hổ là tham tài, Hắc Long chính là cực độ cuồng bạo phân tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mười mấy năm trước chính là lấy hung ác độc địa nổi danh, tại Đông Hải đánh ra danh tiếng của mình, được xưng người tàn nhẫn số 1, sau đó bị người coi trọng, mang đi tỉnh thành phát triển. Bây giờ có người nói ở tỉnh thành địa hạ quyền tử trung, địa vị đều cực cao, hắn bây giờ lần này tới, vì Hắc Hổ hết giận, sợ rằng toàn bộ Đông Hải địa hạ quyền tử cũng phải run rẩy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói cho Vàng Ngọc Minh, mang theo 50 triệu trong vòng 3 ngày qua đây quỳ xin lỗi, bằng không ta muốn mạng của hắn. Hắc Long gầm thét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP là, rất nhanh tin tức liền truyền khắp Đông Hải địa hạ quyền tử, gây nên không ít người khiếp sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.